bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 17, quà chuộc lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau nàng quyết định đi ra cửa hàng mua len về để đan chiếc khăn cho Kaka. Có lẽ Kaka sẽ thích trời này lạnh như vậy. Khi đi tới tìm mua len thì nàng mới nhớ nơi này là cổ đại nên không có khung. Nàng quyết định mua len còn cây đan có lẽ nên về tìm mấy thanh tre nhỏ để đan. Trời dần tối, trên đường về nàng gặp Lãnh Ca đang đi trên phố. Thấy nàng hắn gọi lại, tiểu nhu nhi muội sao lại về trễ thế này? Hắn vuốt mái tóc nàng, âu yếu hỏi, muội đi mua quà chuộc lỗi cho ca ca nha. Đây này, muội mới đan xong nó nè. Nàng phấn khởi khoe thành tích của mình. Khăn len sao, thật đẹp nha, hắn sẽ rất thích à, hắn thật ghen tị với tên con trai đó nha. Vâng, món quà này muội muốn mua chuộc lỗi với ca ca. Nàng đang định lấy lại thì thấy bóng dáng hắn đi cùng một cô gái tới bên cạnh nàng. Hắn đã nhìn thấy nàng đứng đó, tặng một chiếc khăn cho tên con trai khác. Hắn thật tức giận nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Muội ở đây à, còn vị huynh đài này là, hắn liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Phong bên cạnh, đây là Lãnh Ca nha, tỷ này thật xinh đẹp. Nàng hết giới thiệu về Lãnh Ca, lại quay sang nhìn tỷ tỷ bên cạnh, cô ấy thật đẹp, khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Nàng nhìn họ thân mật cảm thấy ngực đau. Tại sao họ lại như thế? Cách chương.